Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 02, Thiên tướng. Thông thiên luyện ngục giới, khảo nghiệm chính là thiên tướng nhóm tiềm lực càng lớn, tương lai ở thông thiên đại đạo trên thành tựu mới có thể càng lớn. Cho nên, tất cả thiên tướng đều sẽ bị áp chế ở cùng một cảnh giới chém giết. Một điểm này đối với ngươi mà nói là tin tức tốt. Bởi vì ngươi thực sự quá yếu rồi. Ở trước ngươi, yếu nhất thiên tướng cũng là thánh cảnh đỉnh phong. Đang bị vây ở đột phá thần cảnh hồng câu trên. Nhưng ngươi thế mà chỉ có cực cảnh. Nhờ hồng phúc của ngươi, hiện tại toàn bộ thông thiên luyện ngục giới, tất cả mọi người chỉ có cực cảnh tu vi, linh hồn tu vi, nhục thân lực lượng, công pháp cảnh giới vân vân, hết thảy đều là cực cảnh tầng 1. Chắc hẳn giờ khắc này có không ít người đều đang mắng mẻ. Không biết là cái nào không biết sống chết ra hỏa, cực cảnh liền dám đến thông thiên luyện ngục giới, làm hại bọn họ cũng trở về đến rồi cực cảnh. Cơ Tử Nhã giải thích, còn trêu chọc nhìn lấy Tần Phong. Còn tốt, Tần Phong thở phào rồi một hơi. Để hắn đi giết này chút thần cảnh đại năng, vậy cũng không cần chơi rồi, trực tiếp ngồi đất chờ chết được rồi. Cơ Tử Nhã lại nói, bất quá, người vậy không nên cao hứng quá sớm. Tất cả thiên tướng chỉ đều là riêng phần mình thế giới chói mắt nhất thiên kiêu, mà người thế giới đang ở là rất yếu. Người này cái thiên kiêu cùng thế giới khác mạnh nhất thiên kiêu so sánh còn kém xa lắm. Cho dù là cùng một cảnh giới, người thực lực cũng là bên trong tầng dưới, thậm chí chỉ có thể coi là mạt lưu. Ngẫm lại kia Hách Lý An a, người cùng Hách Lý An tên ngu ngốc kia tính thực lực gì? Tần Phong hỏi một câu, hắn không có quên, kia cái bao phủ ở thần diễm bên trong thần bí nam tử, Hách Lý An, tùy ý một trường. Hắn thi triển chân võ kiếm đạo toàn lực chống lại đều trọng thương. Cơ Tử Nhã cũng đáng sợ, liền dùng một đôi tay không, trên mặt ý cười, giống trò chơi như vậy cùng hắn quyết đấu. Nếu như nàng dùng kiếm, Tần Phong cảm giác mình vậy không phải là đối thủ. Mà nghe Hách Lý An nói, cái này vẻn vẹn chỉ là Cơ Tử Nhã một bộ phân thân. Cơ Tử Nhã không có trực tiếp trả lời, mà là nói rằng, chỉ có giết chết 10 tên thiên tướng, mới có tư cách rời đi thông thiên luyện ngục giới. Cái này rất khó, so với ngươi nghĩ còn muốn khó. Mà ta cùng Hách Lý An đều từ thông thiên luyện ngục giới rời đi rồi. Ngươi nói chúng ta tính thực lực gì? Tần Phong trố mắt nhìn, các ngươi tính cao cấp nhất, ta tính cuối cùng lưu. Hắn có thể nghĩ đến, tất cả mọi người là thiên tướng, từng cái đều bất phàm, mà có thể giết chết 10 tên thiên tướng, hẳn là thiên tướng bên trong cao cấp nhất tồn tại. Bất quá chắc hẳn Cơ Tử Nhã cùng Hách Lý An giết kia 10 tên thiên tướng cũng là cực không dễ dàng, cho nên bọn họ bị di tích chi linh nghịch chuyển trật tự pháp tắc lại đưa đến nơi này đều rất không cam tâm. Cơ Tử Nhã nói, thiên tướng dựa theo thực lực phân chia, có thể chia làm 5 cái cấp độ. Yếu nhất cấp độ thứ 5 chính là không có có được cực hạn đại viên mãn thiên phú. Cấp độ thứ 4 có được cực hạn đại viên mãn thiên phú nhưng không có lĩnh ngộ ra thiên phú thần thông. Cấp độ thứ 3, lĩnh ngộ ra rồi thiên phú thần thông, nhưng rất đồng dạng. Cấp độ thứ 2, thiên phú thần thông là nhất đỉnh tiêm thần thông. Còn có cấp độ thứ nhất, không chỉ thiên phú thần thông là cao cấp nhất, còn trời sinh có được đặc thù năng lực, mà lại nơi này chỉ đều là kia chút nghịch thiên đặc thù năng lực. Chỉ cần là có đặc thù năng lực người, chí ít đều là cấp độ thứ hai đỉnh tiêm thiên kiêu. Nói lấy, Cơ Tử Nhã cười nói, ngươi nha, hiện tại chỉ có thể coi là 4 lần cấp độ. Ta một bộ phân thân thực lực cùng ngươi tương đương, nếu như 7 đại phân thân ngưng tụ duy nhất bản tôn, thực lực cùng Hách Lý An đồng dạng, đều thuộc về cấp độ thứ nhất. Tần Phong rõ ràng rồi, thực lực này phân chia, cơ bản lấy thiên phú thần thông tính, cực hạn đại viên mãn thiên phú trở xuống, nhất định không có cơ hội lĩnh ngộ thiên phú thần thông. Yếu nhất, nếu như vô địch ma tôn còn sống, đồng thời cũng tới đến cái này thông thiên luyện ngục giới. Vậy hắn chính là cuối cùng lưu cấp độ thứ 5, mà có được cực hạn đại viên mãn thiên phú, liền nhìn có thể hay không lĩnh ngộ ra thiên phú thần thông. Thiên phú thần thông mạnh bao nhiêu rồi, nhưng mà còn có đặc thù năng lực sẽ ảnh hưởng thực lực. Thiên phú thần thông là dựa vào cực hạn đại viên mãn thiên phú ngày mốt lĩnh ngộ. Cái này mình có thể cố gắng, nhưng đặc thù năng lực là trời sinh, không có cách nào, chỉ có thể dương mắt nhìn. Vậy ngươi cùng Hách Lý An thiên phú thần thông là cái gì? Tần Phong nhịn không được hiếu kỳ hỏi nói, ta chính là có thể huyễn hóa 7 đại phân thân, mỗi một cái phân thân đều có thể một mình tu luyện, một mình tăng thực lực lên. 7 đại phân thân nếu là dung hợp đến bản tôn, kia bản tôn liền sẽ có được 7 đại phân thân tất cả năng lực. Về phần Hách Lý An, chính là quanh người hắn kia thần diễm. Về sau ngươi sẽ rõ ràng kia thần diễm đến cùng có bao nhiêu biến thái. Cơ Tử Nhã yêu kiều cười. Ai ra, một cái người chờ tại 7 người tu luyện thành dài. Đây cũng quá nghịch thiên rồi. Tần Phong không khỏi kinh hãi. Đây cũng không phải là tạo hóa linh thân có thể so sánh. Tạo hóa linh thân chỉ là có thể phục chế chủ nhân bộ phận thực lực. Nói lối rồi, chính là thêm một cái giúp đỡ. Đối chủ nhân bản thân trợ giúp thì tương đối có hạn. Nhưng Cơ Tử Nhã phân thân mới gọi biến thái. Hách Lý An đặc thù năng lực Cơ Tử Nhã mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng nhìn nàng khẩu khí, vậy tất nhiên bất phàm. Khó trách vẻn vẹn dựa vào đặc thù năng lực, đều ít nhất là cấp độ thứ 2 cao thủ. Kỳ thật, trừ rồi cái này ngũ đại cấp độ thiên tướng, còn có một loại. Cơ Tử Nhã bỗng nhiên sắc mặt có chút ngưng trọng, nói rằng, cái kia chính là đỉnh phong thiên tướng. Ở thông thiên luyện ngục giới, chúng ta đều gọi chi vì thiên quân. Thiên quân, Tần Phong ngây rồi xuống. Cơ Tử Nhã điểm đầu, đó là không vẻn vẹn có được cao cấp nhất thiên phú thần thông, mạnh nhất đặc thù năng lực, còn tại thông thiên đại đạo bên trên có cực cao thành tựu đại năng. Cái này thông thiên luyện ngục giới khảo nghiệm cuối cùng đều là đi thông thiên đại đạo người. Ngày sau đối thực lực ảnh hưởng lớn nhất, cũng là ở thông thiên đại đạo trên thành tựu, là một cái người thông thiên đại đạo thành tựu đạt tới cực cao lúc. Mặc cho ngươi thiên phú thần thông mạnh hơn, đặc thù năng lực lại nghịch thiên đều là uổng công. Bọn họ giết cái khác thiên tướng quả thực chính là đồ sát. Dừng một chút, Cơ Tử Nhã lại cười nói, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Toàn bộ thông thiên luyện ngục giới thiên quân số lượng cực kỳ ít ỏi. Nhiều thời điểm có 3-5 cái, ít thời điểm 1-2 cái. Thậm chí khả năng có đôi khi một cái đều không có. Chúng ta không có xui xẻo như vậy đụng vào. Tại sao có thể như vậy? Tần Phong lập tức hỏi một câu. Cơ Tử Nhã nói, bởi vì thông thiên luyện ngục giới đối rất nhiều thiên quân mà nói, đã không có lực hấp dẫn gì rồi. Cho nên bọn họ cũng sẽ không lại đến. Không người đến, tự nhiên cũng không có rồi. Đúng rồi. Chắc hẳn ngươi còn không biết rõ thông thiên luyện ngục giới vì sao lại hấp dẫn nhiều như vậy có tư. Cách đi thông thiên đại đạo thiên kiêu a, có chỗ tốt. Tần Phong con mắt sáng lên. Đương nhiên, không phải ai sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng ở chỗ này chém giết. Cơ Tử Nhã cười lấy, lại nói, giết 10 tên thiên tướng liền sẽ đạt được 2 đại chỗ tốt. Thứ nhất, có thể được đến một cái tổn hại chủ thần khí. Thứ hai, có thể có tư cách tiến về trong vũ trụ tùy ý một chỗ thế giới. Chủ thần khí thế nhưng là chủ thần tài có được. Bọn chúng uy năng to lớn. hoàn toàn không phải đồng dạng thần cảnh có tư cách có được. Đặc biệt là rất nhiều chủ thần khí đều là viễn cổ hồng hoang lúc liền tồn tại chí bảo. Hiểu rõ nhất thông thiên đại đạo, đạt được một cái viễn cổ hồng hoang lúc liền tồn tại chủ thần khí, là tất cả đi thông thiên đại đạo thiên kiêu tha thiết ước mơ. Về sau đường sẽ làm ít công to. Tần Phong gật đầu, hắn thông thiên đại đạo hầu như đều là bị kiếm gãy lắc lư đi tới. Không có kiếm gãy, hắn căn bản đối đây hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Cơ Tử Nhã lại nói, mà có thể tiến về tùy ý một chỗ thế giới, cũng là to lớn ban thưởng. Tựa như ta, đi rồi thế giới của ngươi, người thế giới kia căn bản không có người có thể uy hiếp được ta. Toàn bộ thế giới tất cả thần cảnh di tích, cơ duyên bảo tàng đem đều là ta. Nếu có đại thần còn sót lại đại đạo chi thụ kia liền càng hoàn mỹ rồi. Bởi vì đạo thụ bên trong lớn đạo lực lượng có thể chữa trị chủ thần khí tổn thương. Bị hư hao chủ thần khí uy lực đã rất mạnh rồi. Nếu có thể hoàn chỉnh chữa trị, chỉ sợ cũng là chủ thần cấp đại năng đều sẽ đỏ mắt. Nguyên lai dạng này, Tần Phong gật rồi đầu. Một cái, ở thông thiên luyện ngục giới giết 10 tên thiên tướng, liền có thể đạt được một cái tổn hại chủ thần khí. Tiến về một chút nhỏ yếu thế giới, tìm được vẫn lạc thần cảnh đại năng còn sót lại cơ duyên. Đặc biệt là đại đạo chi thủ, không chỉ có thể làm cho mình thực lực tăng nhiều, còn có thể chữa trị chủ thần khí. Đây là một cái hỗ trợ lẫn nhau hai bước. Cơ Tử Nhã lại nói, bất quá chủ thần khí số lượng cũng là có hạn chế. Mỗi một cái thiên tướng nhiều nhất chỉ có thể đạt được 2 kiện chủ thần khí. Mượn nhờ đại đạo chi thụ chữa trị, vậy nhiều nhất chỉ có thể khôi phục chủ thần khí 5 thành tổn thương. Còn lại phía dưới liền cần đã ngoài chủ thần bậc đại thần thông mới có thể chữa trị rồi. Cái này là rất nhiều thiên quân không còn đến thông thiên luyện ngục giới nguyên nhân rồi. Bọn họ đã sớm giết rồi vượt qua 20 tên thiên tướng. Đạt được rồi 2 kiện chủ thần khí, nên chữa trị cũng đều chữa trị không sai biệt lắm rồi. Không cần thiết lại đến, có 2 kiện chủ thần khí, coi như giết lại nhiều thiên tướng, vậy không có gì tốt chỗ rồi, cũng chỉ có thể về thế giới của mình. Tần Phong giật mình, hắn hiện tại trong tay thế nhưng là thì có thấm tâm giới cùng kiếm gãy đâu. Không hề nghi ngờ bọn chúng đều là chủ thần khí, mà lại đều là viễn cổ hồng hoang lúc liền tồn tại chí bảo. Cơ Tử Nhã nói, không có chủ thần khí sẽ trước cho chủ thần khí. Có chủ thần khí rồi, thì sẽ chữa trị người chủ thần khí, đưa nó chữa trị đến cùng đại đạo chi thụ đồng dạng 5 thành trái phải. Lại về sau không có cái khác ban thưởng rồi. Bất quá có thể làm đến bước này, bình thường đều là thiên quân, giống ta. Giống Hách Lý An ở thông thiên luyện ngục giới cũng coi là cao cấp nhất tồn tại. Nhưng đến nay đều chỉ đạt được một cái chủ thần khí mà thôi. Ta nói qua, giết 10 tên thiên tướng rất khó. So ngươi có thể tưởng tượng độ khó còn muốn khó. Vậy ngươi sẽ không vì rồi đụng đủ 10 cái. Danh ngạch, đem ta xử lý a. Tần Phong híp mắt, nhịn không được nói rằng. Thế thì sẽ không. Ta giết ngươi vô dụng. Cơ Tử Nhã cười nói. Có ý tứ gì? Tần Phong hơi sững sờ. Nói, thông thiên luyện ngục giới. Lấy tinh hà làm ranh giới. Phân đồ vật 2 trận lớn doanh. Hỗn độn đại đảo cùng thời không đại đảo thuộc về phương đông trận doanh. Sinh tử đại đảo cùng thời gian đại đảo thuộc về phương tây trận doanh. Chỉ có giết địch phương trận doanh người mới sẽ tính chiến công. Giết trận doanh mình vô dụng. Ngươi là đi hỗn độn đại đảo. Ta là đi thời không đại đảo. Chúng ta đều thuộc về phương đông trận doanh. Nguyên lai dạng này. Nhưng làm sao phân chia khác biệt trận doanh người? Tần Phong nhịn không được lại hỏi một câu. Cơ Tử Nhã nói. Đưa ngươi ở thông thiên đại đảo trên thành tựu thi triển đi ra. Ngươi tự nhiên là biết rõ rồi. Tần Phong con mắt nhắm lại, nhưng cũng không có điều kiêng kỵ gì. Lúc này đem chân võ linh khí hoàn toàn phát ra. Theo lấy chân võ linh khí phát ra, tức khắc ở đỉnh đầu tinh không phía trên, một khỏa lưu tinh trụy lạc mà xuống. Cuối cùng đúng là rơi tận Tần Phong ấn đường, chui vào trong đó. Đây là một khỏa hình tròn ngôi sao, như cái tiểu thái dương. Bất quá vẻn vẹn xuất hiện vài giây đồng hồ, liền hoàn toàn chui vào rồi trong mi tâm, lại cũng không nhìn thấy rồi. Đồng thời, Tần Phong lập tức cảm ứng được rồi viên này ngôi sao tại thể nội tồn tại. Vậy cảm ứng được rồi cơ tử nhã trong mi tâm bộ sao sáng. Bất quá cùng mình khác biệt, cơ tử nhã sao sáng bên trên có 10 đạo tinh mang. Phi thường bắt mắt mà xinh đẹp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?